Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Mai Vlog. Trong video clip sau đây sẽ là tập 42 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung phần trước, Trần Việt đã bị thương nặng sau trận đối đầu với Thẩm Văn Tuyên, kẻ giả mạo ông cụ Trần hơn 20 năm qua. Trần Việt trúng đạn và do độc dược trong người phát tác, anh rơi vào trạng thái nguy kịch hôn mê sâu. Trần Tử Bích đã biết toàn bộ sự thật về quá khứ và lai lịch của bản thân. Mọi chuyện đang vô cùng rối ren. Liệu Tiểu Bích có tìm được cho mình con đường đúng đắn? Trần Việt có thể tỉnh lại khỏe mạnh như trước đây? Mời các bạn cùng đến với tập 42 của truyện. Các bạn thân mến, hãy tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh YouTube Thanh Mai Vlog, nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sự thật đã bày ra trước mắt Tiểu Bích. Người ông nội hiền từ của cô đã cho người bắt cóc Tiểu Nhung Nhung mới chỉ có mấy tuổi. Những việc ông làm trước đây, Trần Tiểu Bích có thể giả ngốc coi như không biết gì, coi như những việc đó không phải là thật, chỉ là người khác nhầm lẫn mà thôi. Nhưng việc bắt cóc Tiểu Nhung Nhung và ám sát Trần Việt là cô tận mắt chứng kiến. Cô tận mắt nhìn thấy ông đã nổ súng giết người như thế nào, trơ mắt nhìn anh bị bắn trúng, máu tươi phun ra thấm đỏ sẫm cả mảng áo sơ mi trắng của anh. Nếu như nhìn thấy những việc đó rồi mà cô vẫn có thể nhắm mắt coi như không có chuyện gì, cho rằng người này vẫn là ông nội hiền từ thân thiết, vậy thì cô có khác gì xúc sinh đâu. Tiểu Bích, ông là ông nội. Tôi không có ông nội như ông, cũng không muốn có ông nội như ông. Mỗi câu nói tuyệt tình mà Trần Tiểu Bích thốt ra, trái tim cô đều đau như bị nứt thành trăm mảnh. Cô chỉ có thể gào khóc lên để che giấu sự bi thương của bản thân. Cô từ trước đến nay đều không biết đau lòng hóa ra là như vậy, đau đến nỗi mặc kệ mọi thứ, tuyệt vọng với thế giới. Thái độ quyết liệt của Trần Tiểu Bích khiến Thẩm Văn Tuyên hiểu rõ giữa hai ông cháu không thể thân thiết như trước được nữa. Thẩm Văn Tuyên thở dài nói: Tiểu Bích, dù cháu có nhận ông hay không, nhưng cháu không được quên nhà họ Chiến là hung thủ giết bà mẹ cháu. Cháu nhất định không được ở bên Chiến Địa Bắc. Ông cho rằng có thể ở bên Chiến Địa Bắc cô nói được là được sao? Từ lúc ban đầu họ có thể bên nhau được không, quyền chủ động đều nằm trong tay Chiến Địa Bắc. Trước đây Trần Tiểu Bích không hiểu vì sao Chiến Địa Bắc cứ trốn tránh cô. Bây giờ cuối cùng cô cũng hiểu rồi. Thực ra cô không trách Chiến Địa Bắc, một chút cũng không trách anh. Nhưng chuyện trước đây đều không liên quan đến anh. Hơn nữa, sự việc đó liên quan đến lợi ích quốc gia. Nhà họ Chiến là gia đình quân đội, làm như vậy sai ở đâu được chứ? Những đạo lý này Trần Tiểu Bích đều hiểu. Nhưng vừa nghĩ đến đối tượng bị giải quyết là người đã đưa cô đến cuộc đời, là ba mẹ mà cô ngày nhớ đêm mong trong những giấc mộng, cô vẫn không nhịn được mà trách cứ. Tại sao lại cứ phải là anh? Tại sao lại cứ phải ba mẹ của cô? Ba mẹ cô không bỏ rơi cô, họ rời xa cô, điều buộc lòng phải vậy. Nghĩ đến những điều này, Trần Tiểu Bích hít sâu một hơi, ngẩng đầu nuốt nước mắt vào trong nói tiếp: Ông yên tâm đi, chuyện ông lo lắng sẽ không xảy ra đâu. Nói xong, Trần Tiểu Bích bước những bước đi mơ hồ, xoay người rời đi, thậm chí không nhìn thẳng Chiến Địa Bắc lấy một cái. Là người thân của gián điệp, người mà nuôi mình lớn lên, lại bị chính máu mủ của mình sát hại. Nhà họ Trần, cô không quay về được nữa. Cô không có mặt mũi mà quay về nữa. Cô cũng không biết bản thân nên đi đâu, chỉ có thể không ngừng đi, đi đến đâu hay đến đó. Sau khi bình tĩnh lại, ánh mắt của Chiến Địa Bắc trầm xuống, nhanh chóng bước dài đuổi theo, một tay kéo Trần Tiểu Bích khóa vào lòng giữ thật chặt. Trần Tiểu Bích không vùng vẫy, nước mắt cố kìm nén, cứ thế tuôn rơi, ướt đẫm màng áo sơ mi trước ngực Chiến Địa Bắc. Chiến Địa Bắc không nói, Trần Tiểu Bích cũng không mở lời, hai người cứ thế rơi vào trầm mặc. Chiến Địa Bắc từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy bộ dạng như người mất hồn của Trần Tiểu Bích. Trước đây dù có xảy ra chuyện gì, cô đều dùng cách thức đặc biệt của cô để giải quyết. Anh vô cùng hy vọng cô có thể giống như trước đây, ôm lấy anh mà đánh, tức giận đòi đốt đại bản doanh của anh. Hy vọng rằng Cô có thể làm ầm ĩ lên, lớn tiếng mắng anh: Chiến Địa Bắc, đồ khốn nạn, bổn tiểu thư nhất định sẽ thu phục được cậu. Nhưng lần này Trần Tiểu Bích không làm gì cả, chỉ dựa trong lòng anh mà khóc không thành tiếng, giống như là bị cả thế giới quay lưng vậy. Một lúc lâu sau, Trần Tiểu Bích ngẩng đầu lên, mắt ngập nước nhìn anh, giống như muốn ghi nhớ thật kỹ hình dáng của anh. Chiến Điện Bắc mở miệng muốn nói gì đó, nhưng yết hầu giống như là bị chặn lại, một chữ cũng không nói ra. Anh có thể nói gì với Trần Tiểu Bích đây? Nói rằng ba mẹ cô là gián điệp chết là đáng đời, hay nói dù cho ba mẹ ruột của cô là người ra sao, cô vẫn là Trần Tiểu Bích, vẫn là đứa con được nhà họ Trần công nhận? Câu nói thứ hai có thể nói với cô, nhưng người đã nói câu này tuyệt đối không đến lượt Chiến Niệm Bắc anh. Trần Tiểu Bích thu lại ánh nhìn, lau nước mắt bặm môi, rồi cười rạng rỡ với anh. Cô dường như muốn anh nhớ, nhớ lúc cô đang cười, chứ không phải nhớ tới hình ảnh cô đang khóc như con mèo nhỏ. Chiến Niệm Bắc bảo trọng. Lúc cô cười để lộ ra hai chiếc răng khảnh đáng yêu, rực rỡ sáng chói, giống như cô vẫn là Trần Tiểu Bích không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Sau khi cười, Trần Tiểu Bích thoải mái quay lưng rời đi, lưng thẳng tắp, mỗi bước đi vừa chậm rãi lại vừa kiên định. Chiến Niệm Bắc nhìn bóng lưng mảnh dẻo của cô, nhịn không được đưa tay ra, muốn bắt cô quay lại, nhưng còn chưa đến chỗ cô thì anh đã thu tay về. Anh là con trai của kẻ thù, giữa họ có khoảng cách không thể vượt qua được, chắc chắn họ không thể bên nhau đến già. Anh nhìn bóng lưng cô, nhìn cô từng bước ngày một xa, rời xa khỏi anh, không khống chế được bản thân, Chiến Niệm Bắc đi theo sau cô, không mong đợi được ôm cô vào lòng lần nữa, chỉ mong thấy cô an toàn là đủ. Đi được một lúc, một chiếc xe thể thao màu đỏ vụt qua, phanh gấp ngay trước mặt Trần Tiểu Bích. Chiếc xe phanh gấp, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đeo kính râm từ trong xe bước ra. Anh ta để kính râm lên đầu, bước nhanh đến chỗ Trần Tiểu Bích. Đi, lên xe. Trần Tiểu Bích nhìn anh ta, không động đậy như không quen biết. Không nhận ra tôi à? Cậu Bùi lấy giấy lau, ra sức lau đi nước mắt cho Trần Tiểu Bích. Hóa ra lúc khóc em xấu như vậy. Cậu Bùi dùng sức giúp cô lau nước mắt, vừa lau vừa nói: Đừng khóc nữa, có gì to tát đâu. Dù cho trời sập, không phải vẫn có những người cao lớn chống đỡ sao? Không có gì là không vượt qua được. Ừ, Trần Tiểu Bích dùng sức gật đầu cười với cậu Bùi, chỉ có điều nụ cười có chút khó coi. Cậu Bùi tỏ vẻ ghét bỏ: Xấu chết đi được, em nhìn em cười như này, chiều nay ăn gì bây giờ, tôi cũng nôn ra được nữa. Nghe anh ta nói như vậy, Trần Tiểu Bích mí môi lộ ra một nụ cười nhạt. Anh ta nói đúng, trời sập thì vẫn có người cao chống đỡ, thế giới này không có gì không vượt qua được. Dù là xảy ra chuyện gì, cô vẫn phải sống tốt, thay ba mẹ đã chết của cô mà sống tiếp, thay ông nội cô chuộc tội, thay bản thân mình mà sống. Ở nơi xa, Chiến Điện Bắc trơ mắt nhìn Trần Tiểu Bích lên xe của cậu Bùi, trơ mắt nhìn cô rời đi, mà anh không thể làm được gì. Bệnh viện quân khu Giang Bắc, đèn trong phòng cấp cứu sáng trưng. Ở bên ngoài phòng phẫu thuật, Giang Nhung đang lo lắng chờ đợi. Cô đợi cả một lúc lâu, răng đã cắn rách cả môi, máu bật cả ra. Hai tay cô đan chặt vào nhau, móng tay cũng ghim chặt vào tay đến mức bật máu. Cô dường như đang dùng cách này để trừng phạt bản thân, đồng thời cũng để bản thân bình tĩnh lại, để bản thân không lo lắng và sợ hãi như vậy nữa. Cô muốn tin rằng Trần Việt sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Cho dù tình hình có nguy hiểm ra sao, cô tin rằng Trần Việt sẽ nhất định vượt qua, nhất định sẽ xuất hiện trước mặt cô và Tiểu Nhung Nhung nguyên vẹn. Dù cho Giang Nhung cố gắng an ủi bản thân ra sao, cô cũng không cách nào loại bỏ được sự lo lắng và sợ hãi trong lòng mình. Chỉ cần đèn của phòng phẫu thuật chưa tắt, chỉ cần phòng phẫu thuật vẫn tiếp tục, chỉ cần bác sĩ chưa nói rằng Trần Việt đã vượt qua nguy hiểm, thì cô vẫn chưa thể yên lòng. Tiêu Kính Hà nhận được tin vội vàng đến, nhìn thấy Giang Nhung đang ngồi trước cửa phòng phẫu thuật như pho tượng, mắt nhìn chằm chằm vào đèn phòng phẫu thuật. Giang Nhung, Tiêu Kính Hà đi đến bên cạnh cô, ôm lấy cô. Đừng lo lắng, trời sẽ không phụ lòng người đâu, nhất định sẽ không có chuyện gì. Giang Nhung quay đầu lại nhìn Tiêu Kính Hà, cười dịu dàng gật đầu. Vâng, em biết mà. Anh chỉ có thể ôm chặt cô hơn một chút, hy vọng bản thân có thể thay Trần Việt tiếp cho cô chút sức mạnh, cùng cô đợi Trần Việt ra. Sau khi nhốt đám người Thẩm Văn Tuyên lại, Chiến Niệm Bắc cũng vội vàng tới. Sắc mặt của anh ta không tốt, cũng không ra chỗ Giang Nhung cho hỏi mọi người, chỉ đứng một mình ở hành lang hút thuốc. Hết điếu này lại đến điếu khác, có y tá đi ra khách sáo nói: "Thưa anh, ở bệnh viện cấm hút thuốc." Chiến Niệm Bắc quét ánh mắt sắc lạnh, thấy y tá chạy vụt đi, nhưng anh vẫn thành thực dập thuốc, sắc mặt lại càng trầm ngâm khó coi. Cũng không biết cô nhóc Trần Tiểu Bích đó sao rồi, không biết cô có thể vượt qua được không. Rõ ràng là tới thăm Trần Việt, nhưng đầu anh chỉ nghĩ tới Trần Tiểu Bích, nghĩ tới bóng lưng cô đơn kiêu ngạo của cô lúc xoay người rời đi. Tên họ Bùi đó là vị hôn phu của cô, có anh ta chăm sóc, có thể cô sẽ đỡ hơn. Nhưng vừa nghĩ đến việc Trần Tiểu Bích cùng tên họ Bùi đó quan hệ tốt đẹp, Chiến Địa Bắc liền nắm chặt tay khớp xương kêu răng rắc: "Chết tiệt!" Anh thầm mắng, gân xanh nổi lên, bộ dạng vô cùng dọa người. Lúc này không khí trong phòng phẫu thuật càng căng thẳng. Tuy rằng đạn không gây hại tới Trần Việt, nhưng mà thời gian cầm cự quá lâu, mất quá nhiều máu, lúc này đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, rất có khả năng không tỉnh lại được. Trần Việt hôn mê không tỉnh, nằm trên bàn phẫu thuật lạnh băng, chiếc áo sơ mi trắng đẫm máu đỏ đã được bỏ qua một bên. Một vài bác sĩ và y tá đi xung quanh bàn phẫu thuật, bác sĩ mổ chính đang nghĩ cách lấy đạn ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một tiếng rồi lại hai tiếng qua đi, người bên ngoài phòng phẫu thuật vẫn chờ đợi trong lo lắng. Đồng hồ treo trên tường điểm những âm thanh tích tắc tích tắc. Cứ mỗi âm thanh như thế đều cứa vào trong lòng Giang Nhung, khiến cô không thở nổi. "Giang Nhung, ra đây ngồi một chút đã." Phẫu thuật của Trần Việt đã làm mấy tiếng rồi, nhưng Giang Nhung cũng đứng ở trước cửa mấy tiếng rồi. Tiêu Kính Hà lo lắng cứ tiếp tục thế này, Trần Việt ra khỏi phòng phẫu thuật thì cô cũng gục mắt. "Em không cần đâu." Cô muốn đứng ở nơi gần Trần Việt nhất bảo vệ anh, để anh biết cô vẫn luôn ở bên anh. Tiêu Kính Hà bất lực thở dài, chỉ có thể đứng cùng cô, đợi cùng cô. Cũng không biết là bao lâu, cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ từ phòng phẫu thuật ra ngoài. Nhìn thấy bác sĩ, Giang Nhung muốn hỏi, nhưng vừa mở miệng liền phát hiện bản thân căng thẳng đến nỗi không nói nổi một chữ. Cô căng thẳng nuốt nước bọt nghe bác sĩ nói: "Bà Trần, chúng tôi đã thuận lợi lấy được viên đạn khỏi người của Tổng Giám đốc Trần. Tuy nhiên vì mất quá nhiều máu nên lúc này vẫn trong trạng thái hôn mê sâu. Chúng tôi cần phải truyền ngài ấy đến phòng hồi sức đặc biệt để theo dõi trong 24 giờ. Nếu như sau 24 giờ vẫn không..." "Sẽ không đâu." Giang Nhung đột nhiên ngắt lời bác sĩ kiên định nói: "Không có nếu như, anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại." Bác sĩ cũng không nói thêm nữa, gật đầu nói: "Vào phòng giám sát phải mặc đồ sát trùng. Bà Trần, phiền theo y tá của chúng tôi đi chuẩn bị." Trần Việt nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm chặt, môi trắng bệch không còn giọt máu. Anh cứ nằm yên lặng như vậy, hơi thở yếu đuối đến mức người khác còn không nhận ra được. Giang Nhung ngồi ở bên giường bệnh lặng lẽ nhìn anh, trong đầu không tự chủ nghĩ đến những việc xảy ra trước đây. Anh luôn nói với cô: "Giang Nhung, đừng sợ, có anh ở đây." Anh luôn nói với cô: "Giang Nhung, anh là chồng của em, gặp phải chuyện gì anh cũng luôn nghĩ cho cô." May mắn của Giang Nhung là sau khi bị mọi người quay lưng, có thể gặp được Trần Việt, có thể cùng anh trở thành vợ chồng, có thể sinh ra đứa con của hai người. Nghĩ đến tất cả những gì xảy ra, Giang Nhung nắm chặt lấy tay Trần Việt thì thầm: "Trần Việt, em ở đây, em sẽ luôn ở bên bảo vệ anh, đừng sợ." Nhưng anh không có chút phản ứng nào, vẫn nằm yên ở đó, yên lặng như linh hồn đã bay đi rồi, chỉ còn cơ thể nằm đó. "Trần Việt," cô gọi tên anh mà đau lòng. Nếu như anh không ngốc nghếch như vậy thì người nằm ở đây là cô chứ không phải anh. Cậu Bùi lái chiếc xe thể thao đưa Trần Tiểu Bích đi vòng vòng quanh Giang Bắc, cuối cùng đến nơi cao nhất là núi Ngô Đồng. Anh xuống xe mở cửa cho Trần Tiểu Bích nói: "Đi, đi leo núi một chút, chúng ta có thể đứng ở nơi cao nhất của Giang Bắc rồi. Em ở trên đó hét lên mắng một trận hay xả hết mọi chuyện ra ngoài đi." Không đợi Trần Tiểu Bích đồng ý, cậu Bùi liền kéo cô đi. Đường lên núi là do con người làm xa, cao thấp khác nhau, mỗi bước đều giống như dẫm vào một cái hố vậy. Cậu Bùi đưa tay giữ lấy lưng của Trần Tiểu Bích,

Sau khi chăm chú nhìn Liệt một lúc lâu, bỗng nhiên cô bé mếu máo oa một tiếng rồi khóc lớn, từng giọt nước mắt to như hạt đậu liên tục từ khóe mắt cô bé rơi xuống. Liệt khẽ vuốt trán cô bé dịu dàng: "Nhung Nhung, đừng khóc, đừng sợ, anh Liệt ở đây cùng em." Tiểu Nhung Nhung nghe được giọng của Liệt thì hơi ngừng khóc, lại chăm chú nhìn Liệt, nhìn tới nhìn lui một hồi. Tiểu Nhung Nhung ngó nhìn xong lại mếu máo, lại muốn khóc. Anh không phải là anh Liệt của Nhung Nhung, anh là đồ xấu xa. Anh Liệt của Nhung Nhung sẽ bảo vệ Nhung Nhung, tên xấu xa, mau đi ra. Anh Liệt của Nhung Nhung đẹp hơn người trước mắt này rất nhiều, sao lại xấu như thế này được chứ? Trên đầu người này cột vải trắng, chỉ lộ ra hai con mắt và miệng, nhìn thế nào cũng không giống anh Liệt của cô bé, nhưng lại rất giống tên xấu xa hôm đó bắt cô bé ở công viên đưa đi. Tiểu Nhung Nhung đưa bàn tay mũm mĩm lên dụi mắt, lại oà oà khóc lớn, vừa khóc vừa kêu: "Nhung Nhung muốn ba, Nhung Nhung muốn mẹ, Nhung Nhung muốn anh Liệt, Nhung Nhung không cần tên xấu xa." Liệt là người thông minh đến cỡ nào, nếu như anh vẫn nghe không hiểu ý của Tiểu Nhung Nhung thì anh chính là kẻ ngu xuẩn. Anh không chút suy nghĩ đưa tay kéo tấm vải băng bó vết thương trên đầu ra ném qua một bên, rồi lại nhìn Tiểu Nhung Nhung nhíu nhíu mày: "Nhung Nhung, em phải nhìn kỹ lại xem anh có phải là anh Liệt không?" Sau khi Liệt kéo tấm vải ra, gương mặt đẹp trai kia lại lộ diện. Mặc dù trên mặt còn có một vết thương, thế nhưng Tiểu Nhung Nhung không cần nhìn quá lâu đã nhận ra đó chính là anh Liệt của mình. Tiểu Nhung Nhung thấy anh Liệt, bỗng nhiên không còn thấy sợ nữa, đưa hai cánh tay nhỏ lên nũng nịu: "Anh Liệt, Nhung Nhung muốn ôm một cái." "Ừ, ôm một cái thì ôm một cái." Liệt tự tay nhẹ nhàng ôm Tiểu Nhung Nhung vào lòng, động tác và ánh mắt đều cực kỳ dịu dàng, giống như chỉ cần anh dùng lực mạnh hơn một chút thôi thì sẽ khiến cô bé vỡ vụn ra vậy. "Anh Liệt, Nhung Nhung không muốn bị tên xấu xa bắt đi. Tên xấu xa rất hung dữ, sẽ đánh Nhung Nhung, Nhung Nhung rất sợ." Tiểu Nhung Nhung vùi trong lòng Việt, đầu nhỏ dùng sức cọ cọ vào người anh, chùi hết nước mũi lên áo sơ mi của Liệt. Hôm đó rõ ràng cô bé đang chơi cùng ba trong công viên, đang định chụp hình với công chúa Tiết thì không biết thế nào đã bị người ta ôm đi. Tên xấu xa đó ôm khiến cô bé không thấy được gì cả, chỉ biết bọn họ đi thẳng. Sau đó đưa cô bé đến nơi có rất nhiều tên xấu xa tụ tập. Những tên xấu xa kia rất đáng sợ, bọn họ đều dùng ánh mắt giống như là quái thú để nhìn cô bé, như hận không thể một tiếng nuốt chửng cô bé vào bụng vậy. Khi đó cô bé rất sợ hãi, cô muốn tìm ba mẹ, muốn tìm anh Liệt, nhưng bọn họ đều không có ở đó. Chỉ có một mình cô bé không làm được gì. Khi tên xấu xa cầm sợi dây trói cô bé, một chút xíu sức phản kháng cô bé cũng không có. Sau đó đám xấu xa nhét cô bé vào trong thùng sắt, đậy nắp lên che lại, khiến cô bé ngồi trong chiếc thùng không có chút ánh sáng nào. Về sau bọn họ còn lăn cái thùng, khiến cô bé bị lộn qua lộn lại bên trong. Thùng sắt cứng như vậy mà cô bé lại mềm như vậy, đầu cô bé va vào thùng khiến cô bé vô cùng đau đớn. Nhưng đám xấu xa vẫn cứ lăn cái thùng, cô bé còn nghe thấy tiếng cười của bọn chúng. Sau đó cô bé chỉ cảm thấy mình dường như không thể hít thở được nữa rồi, không biết gì nữa. Khi cô bé thấy lại được ánh sáng chính là lúc vừa rồi, khi nghe thấy giọng nói kia, nghe thấy anh Liệt đang gọi mình: "Anh Liệt sẽ đánh tên xấu xa, anh Liệt sẽ bảo vệ mình." Áo sơ mi của Liệt bị nước mắt nước mũi của Tiểu Nhung Nhung làm bẩn. Nhưng Liệt chẳng những không ngại mà vẫn cực kỳ dịu dàng vỗ về cái đầu nhỏ của Tiểu Nhung Nhung. "Có anh Liệt ở đây, sẽ không để Nhung Nhung bị tên xấu xa bắt đi nữa." "Anh Liệt vì giúp Nhung Nhung đánh tên xấu xa nên mới bị thương sao?" Tiểu Nhung Nhung cũng không quên vết thương trên mặt Liệt, chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước, mềm giọng hỏi. Liệt dừng một chút nói: "Anh Liệt ngã bị thương khi đấu vật, chứ không phải bị tên xấu xa làm bị thương. Anh Liệt là siêu nhân của Nhung Nhung, sẽ không bị đánh ngã đâu." Anh không thể để cho Tiểu Nhung Nhung biết được sự thật, nếu không Tiểu Nhung Nhung sẽ nghi ngờ năng lực của anh. Sau này khi anh ở bên cạnh bảo vệ cô bé, cô sẽ không có cảm giác an toàn. Đấu vật mà cũng có thể bị ngã thành như vậy, anh không thấy ngại mà còn nhận là siêu nhân của cô bé. Tiểu Nhung Nhung xem thường nhìn anh, đột nhiên thấy ghét bỏ anh, thật sự rất ghét bỏ anh. Tiểu Nhung Nhung phập phồng mũi líu lo nói: "Nhung Nhung muốn ba mẹ, Nhung Nhung muốn ba mẹ." Liệt ôm cô bé nhỏ giọng an ủi: "Ba má Nhung Nhung đi làm chuyện khác rồi, xong xuôi sẽ trở về bên cạnh Nhung Nhung. Nhung Nhung hiện giờ phải ngoan ngoãn, phải nghe lời bác sĩ uống thuốc, phải nghe lời dì Hương Tú ăn cơm, còn phải ngoan ngoãn ngủ. Sau khi ngủ dậy là có thể gặp ba má rồi. Dạ dạ dạ. Tiểu Nhung Nhung gật mạnh đầu. Nhung Nhung sẽ ngoan ngoãn. Nhung Nhung hiện giờ cũng buồn ngủ rồi. Tiểu Nhung Nhung nằm lại xuống giường, nhắm chặt hai mắt, hơi mí môi, giống như đang lặng lẽ đếm số. Không lâu sau, đại khái khoảng một phút đồng hồ, Tiểu Nhung Nhung lại mở đôi mắt to, nhìn xung quanh một lượt, giống như đang tìm ba mẹ. Liệt xoa đầu Tiểu Nhung Nhung hơi buồn cười nói, Nhung Nhung, hôm nay trời vừa sáng là lúc ra khỏi giường rồi. Tiểu Nhung Nhung chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, nhưng cô muốn tiếp tục ngủ. Ngủ một lát thôi, mở mắt là có thể thấy ba mẹ. Liệt biết Tiểu Nhung Nhung đang nghĩ gì nói tiếp. Chờ đến tối Nhung Nhung ngủ lại, sáng sớm ngày mai vừa mở mắt, ba mẹ sẽ xuất hiện bên cạnh Nhung Nhung. Nhung Nhung phải nhanh chóng thức dậy, nhanh chóng ăn, nhanh chóng đi ngủ, vậy là có thể nhanh chóng gặp lại ba mẹ rồi. Tiểu Nhung Nhung thông minh hoạt bát, nhưng dù sao cũng vẫn là một đứa bé, cho nên tự nhiên cho rằng chỉ cần mình làm một thứ nhanh lên thì thời gian cũng sẽ trôi nhanh. Thật là một đứa nhỏ ngốc. Liệt vừa nói dứt lời, nhìn vào đôi mắt to trong veo như nước của Tiểu Nhung Nhung thì lập tức thấy hối hận. Đứa bé này không cần làm gì, chỉ dùng ánh mắt vô tội nhìn anh cũng sẽ khiến anh thấy mình vừa làm chuyện gì rất quá đáng. Sao có thể khiến cô bé chịu uất ức như vậy? Bệnh viện quân khu Giang Bắc, bác sĩ cho thời hạn 24 giờ. Giả sử trong 24 giờ Trần Việt vẫn chưa tỉnh lại, như vậy rất có khả năng anh mãi mãi cũng sẽ không tỉnh lại. Sau khi giải phẫu đã một đêm trôi qua, nhưng Trần Việt không có vẻ sắp tỉnh lại chút nào. Thời gian vẫn còn đang tích tắc nhanh chóng trôi qua. Nó sẽ không quan tâm người nằm trên giường bệnh là ai, sẽ không quan tâm người ta muốn nó trôi chậm lại thế nào, thì nó mãi mãi cũng chỉ trôi đi với nhịp điệu như vậy, mãi mãi theo ý mình mà đi, không hề dừng lại nghỉ. Sang Nhung ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, Trần Việt đã ở trong phòng chăm sóc đặc biệt 12 tiếng rồi. Thời gian tốt nhất để tỉnh lại đã qua được một nửa, không những vậy thời gian còn lại cũng ngày càng ít. Sang Nhung, hay là em đi nghỉ một lúc đi, còn lại cứ giao cho anh. Tiêu Kính Hà lo lắng nhìn Sang Nhung nói. Cô đã trông Trần Việt cả một tối, ngay cả mắt cũng không nhắm lại chút nào, sáng sớm lại tìm bác sĩ y tá hỏi thăm về tình hình của Trần Việt. Cô một mình bận trong lại bận ngoài, chưa từng dừng lại nghỉ một phút nào, tựa như con quay không ngừng xoay tròn. Giang Nhung lắc đầu. Anh à, anh đến bên ngoài phòng giám hộ trông Trần Việt giúp em. Em chưa quay lại thì đừng để ai vào bên trong. Không phải Giang Nhung trông gà hóa quốc, mà cô phải cẩn thận một chút, không thể để bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra nữa. Trần Việt vẫn chưa tỉnh lại, vốn là đã tình huống ngàn cân treo sợi tóc, giả sử lại để cho kẻ tiểu nhân thừa cơ ra tay, như vậy cô căn bản không dám nghĩ tới. Tiêu Kính Hà gật đầu. Em đi hỏi bác sĩ về tình hình của anh ấy, ở đây cứ giao cho anh trông, em yên tâm. Được. Giang Nhung gật đầu xoay người rời đi. Mấy người bác sĩ điều trị chính của Trần Việt đang thảo luận, cô có thể đến nghe để hiểu được tình hình thực tế của Trần Việt, chăm sóc tốt cho anh, giúp anh sớm tỉnh lại. Bác sĩ bên kia ra kết luận, nguyên nhân khiến Trần Việt rơi vào hôn mê sâu không tỉnh lại được do có hai cái. Một là thời gian anh chưa được cứu chữa sau khi bị bắn kéo dài quá lâu nên mất nhiều máu. Còn một nguyên nhân khác cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, đó là Trần Việt trúng một loại độc, là độc dược HDR có tính ẩn núp. HDR là một loại độc dược mãn tính không màu không vị. Khi vừa mới trúng loại độc này, thân thể sẽ không có gì bất thường. Sau khi bị trúng độc nửa năm mới có các loại triệu chứng khác nhau xuất hiện, chức năng của thân thể suy giảm, hai mắt mờ dần, rất nhiều các loại triệu chứng không thể kể hết được. Nói nhiều như vậy làm gì? Chiến địa Bắc cũng đang ngồi nghe, khi nghe được lời của các bác sĩ thì không kìm được hét lên. Tôi muốn các người cứu người, mặc kệ chúng lại độc gì, mất bao nhiêu máu, tôi chỉ muốn thấy kết quả, không muốn nghe các người đi tìm nguyên nhân. Cậu, việc nói chuyện với bác sĩ cứ để cháu, cậu cũng đã ở đây cả tối rồi, cậu về nghỉ một chút trước đi. So với sự nóng nảy của chiến địa Bắc, Giang Nhung bình tĩnh hơn rất nhiều. Bởi vì cô hiểu rõ Trần Việt ngã xuống, cô càng phải kiên cường bình tĩnh hơn. Chỉ có bình tĩnh mới có thể giải quyết được vấn đề. Các bác sĩ trong phòng hội nghị đều là các bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước. Bọn họ ngồi đây phân tích tình hình của Trần Việt là có lý do của họ. Nếu như cô không ngăn cản Chiến Địa Bắc, để Chiến Địa Bắc tiếp tục làm ầm ĩ sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát huy của các bác sĩ. Cho nên lúc này Giang Nhung hiểu rõ, không phải chỉ có cô không thể loạn, mà những người xung quanh cũng không thể loạn. Tất cả trọng tâm đều đặt vào việc cứu Trần Việt. Anh mất máu quá nhiều, tìm được nhóm máu phù hợp để truyền máu, vấn đề này đã giải quyết xong. Hiện nay mọi người cần cùng nhau nỗ lực nghiên cứu thuốc giải cho HDR, nhất định phải khiến Trần Việt tỉnh lại trong thời gian sớm nhất. Vài ngày trước, lần đầu tiên Trần Việt té xỉu, các bác sĩ đã phối chế thuốc giải một lần, thật sự đã làm cho Trần Việt tỉnh lại, nhưng cũng chưa hoàn toàn giải được độc trong người Trần Việt. Tình hình ngược lại ngày càng nghiêm trọng. Sau khi hội nghị kết thúc, Chiến Địa Bắc đi sau Giang Nhung nói: trước đó Thẩm Văn Tuyên vẫn cử người lặng lẽ đi theo chị gái và anh rể của cậu, khiến tin tức của bọn họ bị tắc nghẽn. Bên này xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng bọn họ cũng không nhận được tin tức. Minh Chí lại là người cực kỳ hiếu thảo với cha mẹ, chuyện gì cũng đều tự mình chịu trách nhiệm, không muốn để cha mẹ gặp thêm phiền phức, cho nên nó cũng chưa nói cho bọn họ biết tình hình bên này. Nhưng bây giờ tình hình nghiêm trọng như vậy, lúc nào Minh Chí có thể tỉnh lại vẫn là một ẩn số. Cho nên tối hôm qua cậu đã tự làm chủ báo cho chị và anh rể. Nói đến đây, Chiến Địa Bắc đưa tay lên nhìn thời gian nói tiếp: bọn họ nhận được tin đã lập tức xuất phát từ New Zealand, chạm vào hôm nay sẽ đến Giang Bắc, cháu hãy chuẩn bị một chút. Dạ, cảm ơn cậu, Giang Nhung nói. Ba mẹ của Trần Việt đều là người vô cùng tốt, cô đã ở cùng bọn họ một thời gian, bọn họ đã thật lòng tiếp nhận cô rồi. Thẩm Văn Tuyên giả mạo ông cụ Trần, cho nên ông ta mới có thể bên ngoài làm như tiếp cận cô, nhưng sau lưng lại làm những chuyện táng tận lương tâm. Chính là bởi vì cha mẹ của Trần Việt đều rất tốt, trong lòng Giang Nhung mới thấy áp lực. Cô đã không thể chăm sóc tốt cho Trần Việt, khiến cho ba mẹ phải đau lòng. Chiến Địa Bắc lại nói: mặc dù tôi là cậu của Minh Chí, bối phận cao hơn nó, nhưng hai người chúng tôi tuổi xấp xỉ nhau, khi ở chung thay vì giống cậu với cháu thì giống bạn bè hơn. Anh là cậu ruột của Trần Việt, cũng là bạn của Trần Việt, huống chi anh không muốn để chị gái của mình lo lắng. Trần Việt gặp chuyện, bất kể từ phương diện nào, anh cũng không có lý do để không tận lực, cho nên tiếng cảm ơn này của Giang Nhung, Chiến Địa Bắc không muốn nhận. Giang Nhung dịu dàng cười nói: thật ra tình hình của Trần Việt vẫn tương đối ổn định, có cháu và anh cháu đợi đây được rồi, cậu hẳn còn nhiều chuyện cần phải xử lý, cậu về trước đi. Trần Việt chưa tỉnh lại, nhưng tình hình cũng không chuyển biến xấu, xem như là ổn định, tạm thời cũng không có vấn đề gì lớn. Trong lòng Chiến Địa Bắc vẫn nhớ Trần Tiểu Bích, không biết tình hình của cô thế nào, nhưng Giang Nhung nói: cậu, Tiểu Bích thực sự cực kỳ yêu cậu, cháu nghĩ việc không thể rời xa cậu còn khiến cô ấy đau khổ hơn rất rất nhiều, việc biết được thân thế của mình, biết ông mình là một kẻ giết người. Lời của Giang Nhung làm sao Chiến Địa Bắc không hiểu được, chỉ là với tình hình trước mắt, Trần Tiểu Bích nhìn thấy anh chắc là chỉ khiến cho cô càng thêm buồn thôi. Còn anh, chỉ cần biết rằng Trần Tiểu Bích vẫn ổn là được rồi. Anh nói: đừng lo cho cậu, trước mắt là làm sao để cho Minh Chí sớm tỉnh lại mới là quan trọng, những việc khác có thể từ từ. Tuy nói như vậy, nhưng Chiến Địa Bắc vẫn lái xe đi, và đích đến đương nhiên là căn hộ tại chung cư Sire, nơi Trần Tiểu Bích ở. Tiết trời hôm nay vẫn rất nóng, cảm giác như trong không khí chứa đầy khói thuốc. Chiến Địa Bắc phải lái xe hơn một tiếng đồng hồ mới đến được chung cư Sire. Khi anh đến nơi, chiếc xe thể thao màu đỏ hôm qua nhìn thấy đang dừng ở bên ngoài chung cư. Tên họ Bùi ngồi trong xe, tay cầm điếu thuốc, lúc hút lúc không, nhìn dáng vẻ khiêu khích như muốn chọc người khác đánh nhau. Chiến Địa Bắc nhanh chóng xoay vô lăng, thêm cú thắng gấp, cảm giác chiếc xe như đuôi cá vài phát đã dừng lại đúng vị trí, cách chỗ xe của cậu Bùi khoảng mười mấy mét. Cậu Bùi quay đầu lại nhìn, trên mặt lộ lên vẻ kiêu căng. Ôi, tôi cứ tưởng là ai, thì ra là đường đường quân đoàn trưởng của quân đoàn Giang Bắc đây mà. Hôm nay rốt cục là gió Đông Nam hay gió Tây Bắc thổi đưa vị đại thần này đến đây vậy, thật là không thể tin được. Chiến Địa Bắc không để ý tới anh, tắt máy, cầm bật lửa và thuốc, cạch một tiếng, châm ngòi hút điếu thuốc. Chiến Niệm Bắc không để ý tới anh, cậu Bùi cũng không quan tâm, tiếp tục nói: Quân đoàn trưởng, đúng là quân đoàn trưởng, đến cả châm điếu thuốc cũng bành như vậy, làm cho tôi cũng xúc động rồi. Tiểu Bích nhà tôi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, say mê anh cũng không có gì là ngạc nhiên. Tiểu Bích nhà ta, mấy từ này đến tai Chiến Niệm Bắc như là cây châm ngòi lửa. Anh vừa thảy bật lửa trong tay rồi ném thẳng vào hướng cậu Bùi. Sóng điện não trong đầu anh yêu cầu anh phải kiềm chế, nhưng nhất thời kích động, phản ứng cơ thể lại không nghe lời của não bộ. Đến khi anh kịp bình tĩnh thì bật lửa đã bay đến nơi cậu Bùi. Cậu Bùi theo phản xạ né qua bên, chiếc bật lửa bay trúng ngay nắp xe chiếc xe thể thao của anh, mạnh đến nỗi nắp xe bị móc hẳn vào. Cậu Bùi vừa thấy chiếc xe thể thao giá tỷ đồng của mình bị xước, đối với người đẹp trai mà lại cần kiệm tiết kiệm như anh thì đây không khác gì đập vào đầu anh. Anh cố ý ra dáng vẻ đau lòng lắc đầu. Chiến Niệm Bắc à, anh đánh tôi có thể nhịn, nhưng anh đánh vợ tôi thì tôi tuyệt đối không để yên được. Bắt nạt Tiểu Bích nhà anh, niệm tình Chiến Niệm Bắc cũng không dễ chịu gì, nên cũng tha thứ cho Chiến Niệm Bắc một lần. Nhưng Chiến Niệm Bắc đập vợ anh, vậy thì anh không thể nhịn và cũng không cách nào nhịn được. Anh tốn tiền tỷ để mua vợ, tuy con số đó không đáng là gì với gia tài của anh, nhưng anh vốn là người tiết kiệm, cho nên đối với anh mà nói đó là con số lớn. Chiến Niệm Bắc vẫn ung dung hút thuốc như không có chuyện gì xảy ra, hút được vài hơi bèn nói: Đây là cho anh một chút giáo huấn, anh mới biết là thuốc có thể uống lộn, nhưng lời nói thì không thể nói bậy được. Chiến Niệm Bắc, tôi nói cô ấy là Tiểu Bích nhà ta anh đã ghen rồi, vậy đến lúc cô ấy về nước A kết hôn với tôi, có phải anh sẽ cho bom nổ tung nhà của chúng tôi không? Đau lòng sao? Thật sự rất đau lòng. Anh nhất định phải chọc cho tên lưu manh Chiến Niệm Bắc này tức ói máu mới thôi. Cái gì? Chiến Niệm Bắc nhíu mày, ánh mắt anh bùng cháy. Tên họ Bùi kia, có phải mày muốn tàn sát ở Giang Bắc không? Ở Giang Bắc có ai mà không biết nhà họ Chiến các người hùng mạnh. Cũng đúng, thật là không có chuyện gì mà nhà anh không dám làm. Nhưng anh, chắc chắn anh dám không? Cậu Bùi cười nhạt lại nói: Chiến Niệm Bắc, ba của anh xử lý ba mẹ ruột của Tiểu Bích, ông nội ruột của cô ấy thì trong tay anh. Bây giờ đến cả hôn phu của cô ấy anh cũng không tha. Thật không hiểu, nhà họ Trần bọn họ có phải mắc nợ nhà họ Chiến các người không? Vừa nghe hết lời, Chiến Niệm Bắc bỗng nhiên cảm thấy như không thở được, cảm giác đau lòng dâng trào trong tim anh. Có thể nói Chiến Niệm Bắc chứng kiến suốt quá trình Trần Tiểu Bích lớn lên, nhìn cô Bibo tập nói không khác gì con búp bê, từ từ trưởng thành, càng lớn càng đẹp. Vị trí của Trần Tiểu Bích trong lòng Chiến Niệm Bắc vượt xa sức tưởng tượng của mọi người, ngay cả đến bản thân anh luôn hy vọng cô vĩnh viễn có thể như lúc còn nhỏ, vô ưu vô lo, trời không sợ, đất không sợ. Anh cũng tưởng rằng cô sẽ cứ như vậy mà sống. Có một lần, chỉ cách một năm không gặp, khi gặp lại anh đã phát hiện cô đã thay đổi từ cô nhóc lanh chanh thành thiếu nữ, nhất cử nhất động trong vô thức có thêm phần nữ tính dịu dàng trong đó. Chính khoảng khắc đó, ý tưởng cưới cô đã thoáng sượt qua trong đầu anh. Lúc đó đến cả bản thân anh cũng giật mình với suy nghĩ này của mình. Khi anh có suy nghĩ đó không bao lâu thì Thẩm Văn Tuyên giả mạo ông cụ Trần đến gặp anh, nói cho anh biết thân thế của Tiểu Bích. Ngay tại thời điểm đó, anh càng hiểu rõ anh và Trần Tiểu Bích cả đời này cũng không thể bên nhau được. Anh nghĩ rằng chỉ cần anh lạnh nhạt với cô sẽ từ bỏ anh. Cho dù có một ngày cô biết chân tướng cái chết của ba mẹ cô cũng sẽ không bị khó xử. Nhưng dù thế nào thì cô cũng không quan tâm. Suốt thời gian mấy năm, anh hết lần này đến lần khác tạt cho cô gáo nước lạnh, nhưng vẫn không cách nào làm cho cô tỉnh ngộ. Chiến Niệm Bắc không biết phải trả lời tên họ Bùi như thế nào, trong vô thức lại đưa thuốc lên hút, dùng cách thức này để chấn áp nỗi muộn phiền trong lòng. Cậu Bùi lại nói: Chiến Niệm Bắc, Tiểu Bích đã nhận lời theo tôi về nước A rồi. Nếu anh thật lòng muốn cô ấy có cuộc sống sau này tốt hơn, vậy thì đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, để cho cô ấy yên tâm đi theo tôi. Chiến Niệm Bắc dập tắt điếu thuốc trên tay mình, quay đầu nhìn cậu Bùi: Cô ấy thật sự đã đồng ý rồi sao? Với tính cách của cô ấy, nếu như cô ấy không đồng ý, tôi có thể ép cô ấy được không? Và lại anh cũng nên hiểu lý do vì sao cô ấy rời khỏi Giang Bắc theo tôi về nước A. Nhìn thấy nét mặt bất ngờ của Chiến Địa Bắc, cuối cùng trong lòng cậu Bùi cũng cảm thấy có chút hả dạ. Nghe xong những lời cậu Bùi nói, Chiến Địa Bắc lại rút ra một điếu thuốc định kiếm bật lửa, mới thực ra bật lửa đã bị anh ném đi rồi. Cậu Bùi cũng vừa đúng lúc đấy bật lửa của mình qua cửa sổ xe cho anh nói: "Quân trưởng Chiến cho anh mượn, không cần cảm ơn tôi." Chiến Địa Bắc không nhận lấy, miệng vẫn ngậm điếu thuốc chưa được châm ngòi, dáng vẻ như đang hút thuốc. Anh còn nói: "Nghe nói đứa con thứ ba của Tổng thống nước A các anh cũng đến Giang Bắc rồi." Cậu Bùi nhún vai cười nói: "Quân trưởng Chiến đúng là nắm bắt thông tin rất nhanh. Cậu ba đến Giang Bắc không đi chung với bọn họ, cũng không dẫn theo ai đi cùng. Với lại đi với thân phận là người bình thường, ngoại trừ những người trong phủ Tổng thống nước A, ngoài ra không ai biết." Chiến Địa Bắc biết được thông tin này chứng tỏ mạng lưới tình báo của người đàn ông này vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Chiến Địa Bắc nhíu mi nói tiếp: "Dùng thân phận của người khác nhập cảnh phi pháp, nếu như bị điều tra ra, hậu quả như thế nào chắc các người biết rõ hơn tôi. Dù sao đi nữa, cậu ba nhà tôi là con trai của Tổng thống, muốn tạo thân phận giả không phải là khó, muốn điều tra ra được thì đó mới là khó." Cậu Bùi lại cười kiểu khiêu khích: "Các người không gây sự ở Giang Nam, tôi có thể mắt nhắm mắt mở coi như không có gì. Nhưng nếu các người không chịu yên phận, lúc đó thì tôi mặc kệ các người là ai." Nói xong, Chiến Điện Bắc khởi động xe rời đi, cũng không biết có phải do không muốn để tâm tư mình bộc phát trước mặt tên họ Bùi đó. Cậu Bùi nhìn theo xe Chiến Điện Bắc rời đi rất lâu sau mới thôi nhìn. Anh nhớ môi khẽ cười, nụ cười rất tự tin và có chút đều giả. Trần Tiểu Bích, à không, tên đúng của cô là Thẩm Tiểu Bích mới đúng. Giữa hai người họ vốn dĩ đã có hôn ước, còn là hôn ước do ba mẹ hai bên định ước. Anh tuyệt đối không thể nhường Tiểu Bích cho người khác được. Cậu Bùi ngẩng đầu lên nhìn, vị trí này vừa đúng có thể nhìn thấy cửa sổ phòng Tiểu Bích. Đây là lý do Chiến Địa Bắc từ cửa chính vòng qua chỗ này. Có lẽ đã không ít lần anh ta âm thầm đứng ở vị trí này để âm thầm bảo vệ Trần Tiểu Bích. Cậu Bùi ngồi đó nhìn lên cửa sổ một lúc, sau đó mới lái xe rời đi. Sau khi xe cậu Bùi rời đi không lâu, Chiến Địa Bắc đã rời đi trước đó, lại vòng chiếc xe quân dụng màu đen của anh về lại nơi đây. Vẫn như vậy, ánh mắt của anh dừng ở cửa sổ tầng lầu thứ 29. Anh hy vọng biết nhường nào người con gái đó vô tình đi ra ban công, dù chỉ là thoáng qua thôi cũng được. Chỉ cần nhìn thấy được bóng sáng đó, như vậy đối với anh cũng đã đủ. Nhưng anh đã ở dưới lầu đợi suốt 2 tiếng đồng hồ, Trần Tiểu Bích cũng không hề đi ra ban công như ý muốn của anh. Sau khi về đến nhà, Trần Tiểu Bích liền cuộn mình trên sofa ở phòng khách, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó, rất lâu sau cũng không hề chớp mắt. Cô cuộn mình thành một vòng tròn, hai cánh tay ôm chặt lấy người mình. Trong phòng không mở điều hòa, khí trời lại nóng, nhưng cô lại cảm thấy lạnh, lạnh đến mức toàn thân cô run rẩy. Cô cảm thấy mình như là đứa trẻ bị ruồng bỏ, tìm không thấy đường về nhà. Không phải tìm không thấy, mà là bản thân mình đã không còn nhà. Cô vẫn duy trì tư thế đó rất lâu không thay đổi. Cặp đùi của cô sớm đã vì máu không lưu thông mà tê cứng, nhưng cô vẫn không hề có cảm giác. Cảm giác tê cứng của cơ thể không bằng với nỗi đau tê cứng trong tim cô, thật sự kém rất xa, rất xa. Cô vốn định giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì hết, vô tư đi theo cậu Bùi về nước A xem thử như thế nào. Nhưng khi vừa vào đến nhà, khi một mình tĩnh lặng, những chuyện cô không muốn nhớ đến toàn bộ ào về dâng trào trong trí óc cô. Bà mẹ ở nhà họ Trần, họ luôn coi cô như con gái ruột thương yêu cô. Mẹ luôn thích vuốt đầu cô dịu dàng nói: "Tiểu Bích à, mẹ thật sự hy vọng con đừng trưởng thành nhanh quá, vậy thì con mới có thể ở bên cạnh mẹ thêm vài năm nữa. Lúc mẹ nhớ con thì có thể nhìn thấy con bất cứ lúc nào." Bà cũng giống như vậy luôn nói với cô: "Tiểu Bích là con gái phải được nuôi như công chúa." Sau mỗi khi cô gây ra chuyện, ba đều nói với cô: "Tính cách con trai thì trầm ổn một chút là tốt, tính cách con gái thì nên hoạt bát hơn, con gái hoạt bát sẽ khiến cho người ta yêu mến hơn." Không cần biết cô gây ra bao nhiêu chuyện, vì không muốn anh trai của cô trách phạt cô, bà luôn nghĩ cách để giúp cô giải vây. Lần nào người tức giận cũng đều là anh cô. Nhưng mà anh trai hiền lành của cô cũng không phải thật sự giận cô, do bản tính anh ta lạnh lùng, không thích tiếp xúc với người khác. Anh từ nhỏ đã phải chịu kiểu giáo dục điển hình của nhà họ Trần, điều đầu tiên chính là nghiêm khắc với chính bản thân mình. Cho nên khi nhìn thấy cô cứ luôn gây chuyện, anh ước gì cô có thể học áp dụng cách của mình lên bản thân cô. Nhưng lần nào cũng vậy, anh không phải muốn phạt cô mà chỉ muốn hù dọa cô. Trần Tử Bích còn nhớ rõ có một lần cô bất cẩn té ngã, đầu gối bị rách nên chảy chút máu chứ không nghiêm trọng. Nhưng cậu anh hiền lành của cô lại rất lo lắng, liền ẵm cô chạy với tốc độ nhanh nhất để đi gặp bác sĩ. Trong lúc tức giận, anh đã cho thay người vệ sĩ đi theo cô, thay đi đổi lại nhiều lần, sau này mới đổi đến Trung Khôn phiền toái nhiều lời. Tuy rằng bình thường Trần Tiểu Bích luôn than phiền Trung Khôn quá nhiều chuyện, nhưng khi nghĩ đến mình sắp sửa rời khỏi Giang Bắc, sau này có thể sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa, cô vẫn có chút luyến tiếc. Trung Khôn tuy là phiền phức nhiều lời, nhưng cậu ta làm việc rất cẩn thận. Chỉ cần là chuyện của cô, bất kể là chuyện gì cậu ta cũng xử lý thỏa đáng, không bao giờ khiến cho cô phải phiền lòng. Còn Tiểu Nhung Nhung, cô cũng rất luyến tiếc con bé. Lúc Tiểu Nhung Nhung ra đời không có mẹ bên cạnh, Trần Tử Bích coi mình như là mẹ ruột của Tiểu Nhung Nhung mà yêu thương cô bé. Cô chứng kiến Tiểu Nhung Nhung lớn lên từng chút một, từ lúc còn bé còn con, rồi từ từ lớn lên. Mới nghĩ đến sau này sẽ không được gặp lại cô bé nữa, tim của Trần Tử Bích nhói đau từng hồi. Cũng không biết Tiểu Nhung Nhung hiện tại đang thế nào. Anh Liệt của cô bé sau khi cứu cô về có chăm sóc cẩn thận không? Quá trình bị bắt có lưu lại trong đầu trở thành nỗi ám ảnh của cô bé hay không? Còn chị dâu hiền lành thủy mị của cô, anh trai bị trúng đạn đang hôn mê bất tỉnh, Tiểu Nhung Nhung cũng vừa mới được giải cứu trở về, một mình chị có chịu đựng được nhiều như vậy không? Trần Tiểu Bích rất muốn đi xem tình hình như thế nào, rất muốn góp một phần sức lực của mình. Nhưng khi nghĩ đến toàn bộ những chuyện này đều do ông nội ruột của mình tạo ra, cô đâu còn mặt mũi nào nữa mà đi. Cứ miên man với những suy nghĩ hỗn độn như vậy, Trần Tiểu Bích duy trì tư thế đó từ sáng sớm ngồi đến trời tối. Ngoài cửa sổ đèn đường đã sáng, nhưng đèn trong phòng cô vẫn chưa được mở, không gian càng yên tĩnh đáng sợ. Biết ba mẹ Trần sắp tới, biết được thời gian hạ cánh sang Bắc của chuyến bay họ đáp, Gia Nhung liền chuẩn bị trước. Cô sắp xếp tài xế của Trần Việt đến sân bay sớm hơn để đón họ, lại gọi điện báo cho người làm trong nhà để họ dọn dẹp phòng của bọn họ, để lúc ba mẹ Trần đến nhà là có thể nghỉ ngơi ngay. Tất cả những gì nghĩ đến được cần phải làm, Gia Nhung đều cố gắng suy nghĩ và hoàn thành tốt, hy vọng mình có thể là cô con dâu đạt chuẩn trong mắt họ. Lúc trời chạng vạng, ba Trần và mẹ Trần cùng đến bệnh viện. Thời gian bay hết mười mấy tiếng đồng hồ, cơ thể của mẹ Trần sắp chịu không nổi, nhưng họ vẫn không muốn về nhà. Từ sân bay, họ muốn trực tiếp đến bệnh viện để thăm Trần Việt. Đối một người mẹ mà nói, sức khỏe của bản thân mình luôn không bằng sức khỏe của con cái. Nếu như không nhìn thấy Trần Việt bình an, cho dù bà về nhà cũng không cách nào ngủ được. Bởi vì sức khỏe bà không tốt, tối qua lúc bà Trần nhận được điện thoại cũng không dám cho bà biết chuyện gì, chỉ nói là Trần Việt muốn họ về Giang Bắc chơi. Khi máy bay sắp hạ cánh, bà Trần mới nói cho bà biết nguyên nhân chính của lần về nước này. Vừa nghe Trần Việt bị thương, mẹ Trần sốt ruột xém chút nữa ngất xỉu trong lòng bà Trần. Bà giận không thèm để ý ông, con của họ xảy ra chuyện nhưng ông lại không nói cho bà biết, giấu bà lâu như vậy. Bà biết ông không nói cho bà biết cũng là vì muốn tốt cho bà, nhưng mình chỉ là con của họ, với lại sức khỏe của bà đâu có tệ như ông nghĩ. Từ sân bay đến bệnh viện quân khu Giang Bắc mất hơn một tiếng đồng hồ ngồi xe, mẹ Trần vẫn còn rất giận, không nói câu nào với bà Trần. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ có người làm mẹ là bà bị che giấu không biết gì, hỏi làm sao mà bà không giận cho được. Bà Trần ôm bà bất lực nói, yên à, đừng giận nữa, sắp gặp con dâu rồi, em mà giận con dâu sẽ nghĩ là em giận con đó. Em rõ ràng giận anh, giận con dâu lúc nào đâu, anh đừng nói bậy. Mẹ Trần dùng sức thúc vào người ông lại nói, con bé Giang Nhung tốt như vậy, lại còn sinh như chúng ta đứa cháu Tiểu Nhung Nhung dễ thương như vậy, em thương còn không kịp, chứ ở đâu mà giận con bé. Bà Trần lắc đầu, anh mới chỉ nói. Mẹ Trần hung hăng cắt ngang lời ba Trần nói cũng không được. Bà Trần ôn hòa nói, được, chỉ cần em không giận nữa, chỉ cần sức khỏe em khỏe, em nói gì cũng được.